Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Cùng trước đó thấy qua một cái phục vụ viên có chút giống. 150 bộ này, Tam Quốc Luận, là chưa từng có sử thi vậy đại chế tác cảnh tượng hoành tráng. Là nam nhân chiến trường, nữ nhân ở bên trong chỉ là tô điểm hoa hồng lá xanh mà thôi. Bất quá cũng chính bởi vì là đại nam chính hí, dẫn đến bên trong mỗi một nữ nhân đều phá lệ đáng chú ý. Bùi Âm vai diễn Biện Phu Nhân một mực từ thiếu nữ diễn đến tuổi già. Nàng lộng lẫy mà trang trọng, là nam chính Tào Tháo cả đời tin cậy nhất nhất tôn trọng phu nhân. Mà từ Tư Đệ vai diễn nữ hai điêu thuyền hoa lệ rung động xuất hiện ở trong loạn thế. Bằng vào mỹ mạo tại toàn bộ trong loạn thế gây nên chưa từng có chấn động. Cuối cùng lại thảm đạm kết thúc. Tại chiến hỏa bay tán loạn niên đại bên trong như là như lưu tinh cấp tốc vẫn lạc. Trong loạn thế nữ nhân toàn bộ đều là chính trị đấu tranh vật hy sinh. Bởi vậy, điêu thuyền trang dung hoa lệ, mị hoặc, yêu dã, thê mỹ, mang theo một loại đã dùng hết sinh mệnh tất cả lực lượng. Đẹp đến mức tận cùng. Mỹ đến tuyệt đỉnh, thậm chí là Mỹ đến tuyệt vọng tang thương. Thê lương cảm giác, cho nên, đương điêu thuyền định trang chiếu vừa tuyên bố, trong nháy mắt trèo lên đỉnh hot xuất bảng danh sách hạng nhất. Thuận tiện đem Phương Du vai diễn Tiểu Kiều định trang chiếu. Cùng vừa mới đỏ thấu nửa bầu trời, đôi kiều, bên trong sở hữu nhân vật định trang chiếu đều cho. Nổ ra, tới một trận Tam Quốc sánh bằng giải thi đấu. Không hề nghi ngờ, tiếng hô cao nhất là Tiểu Kiều Phương Du. Bất quá, cứ việc từ Tư Đệ là người mới. Không muốn người biết, nhưng là dựa vào quá cứng mỹ mạo cùng thực lực. Tại này trận sánh bằng giải thi đấu bên trong thu hoạch Á quân vinh hạnh đặc biệt. Đẹp nhất điêu thuyền bốn chữ này chiếm đoạt hot xuất bảng cả ngày. Nhất thời vô ý đem nữ chính Bùi Âm danh tiếng đoạt đi. Bởi vậy, tại đoàn làm phim bên trong. Toàn bộ Bùi Âm đoàn đội nhân viên công tác đều nhìn từ Tư Đệ không vừa mắt. Mọi người đều biết, Bùi Âm hậu trường cường đại, lại diễn kỹ không tầm thường, lại là bộ này hí bên trong tuyệt đối nữ chính. Vô luận là đoàn làm phim vẫn là nhân viên công tác khác cùng diễn viên đều đối nàng 10 phần tôn. Kính khách khí, mà từ Tư Đệ bên này, cũng là chém giết một con đường máu mới lấy cầm tới nhân vật này. Bất quá nàng một cái khuôn mặt mới, vừa mới tiến tới thời điểm mọi người bí mật đối kỳ suy đoán nhau nhau. Lường trước nàng hoặc là phía sau có người nâng, hoặc là một đường bị quy tắc ngầm tiến tổ, hoặc là bản thân liền là cái có quyền thế phú nhị đại quan nhị đại hoặc là ít nhất là cái thực. Lực phái, thế nhưng là tiến tổ dần dần, chậm rãi tất cả mọi người đều đã nhìn ra, đã nghèo kết hủ lậu. Lại không có chút nào thực lực, một cái ống kính có khi bị chụp hơn 10 lần thậm chí mấy chục lần. Kỳ quái là, đạo diễn chưa từng có nói lời ác độc thời điểm, bởi vậy, thời gian một lúc lâu, đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người bắt đầu suy đoán không ngừng. Lường trước nàng hẳn là đi cửa sau tiến đến, tăng thêm Bùi Âm đoàn đội rất nhiều người đối nàng bắt bẻ. Bởi vậy không ít người đối nàng ấn tượng không tốt. Bất quá cái vòng này chính là như vậy, bất quá trạng thái bình thường thôi, đại đa số người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, lại thêm từ Tư Đệ bản nhân điệu thấp nghiêm túc, mỗi ngày ngoại trừ quay phim cơ bản đều đang luyện tập phòng luyện tập vũ đạo lời kịch. Ngược lại cũng không khiến người chán ghét, thế là chậm rãi, mọi người đối nàng cũng chỉ là tránh không kịp, cũng không có tận lực làm khó dễ giễu cợt, khởi động máy một tháng qua. Từ Tư Đệ từ ban đầu đối mặt ống kính lúc phí sức câu nệ. Chậm rãi đã trở nên thích ứng, cũng chỉ là thích ứng, còn lâu mới có được đến thần sắc tự nhiên, vân đạm phong khinh tình trạng. Mặc dù nàng thường xuyên sung làm người xem, đang chạy diễn viên quần chúng lúc quan sát quá không ít diễn viên diễn kịch. Có thể nói đến cùng, bộ này hí xem như nàng đúng nghĩa bước đầu tiên hí. Đạo diễn xưa nay không cho các nàng giảng hí, toàn bộ dựa vào bản thân cảm giác diễn, nàng nhất thời không chắc, không biết đến cùng diễn như thế nào. Ngày này, một tuồng kịch bị lặp lại chụp 18 đầu, mỗi một đầu dài đến 5 phút, từ Tư Đệ tình trạng kiệt sức, đạo diễn còn phải lại đến, nhưng lại bị Trương Mẫn một thanh ngăn cản. Trương Mẫn xông mọi người khoát tay áo, nói, đi, này trận hí tới trước nơi này, mọi người nghỉ ngơi trước nửa giờ, vừa mới nói xong. Tất cả mọi người làm chim tán hình, chỉ gặp từng cái lôi kéo mặt mày, trong lòng ai oán mọc lan tràn, ngoài miệng không nói, nhìn về phía Từ Tư Đệ ánh mắt rõ ràng lộ ra oán khí. Từ Tư Đệ đứng ở tại chỗ dựng lên một trận, thật lâu, nàng rốt cục chậm rãi hướng phía đạo diễn đi đi. Thái đạo đang ngồi ở máy quay phim bên cạnh ngay tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn xem một bên tại điều chỉnh thử. Liên liên Từ Tư Đệ đi tới hắn trước mặt, hắn đều không có phát giác, vẫn là Trương Mẫn cầm giữ ấm cốc đi tới, gặp nàng đứng ở đó. Trên mặt do dự, Trương Mẫn liền dùng giữ ấm cốc chọc chọc Thái đạo cái ót. Ngoài miệng xông Từ Tư Đệ kêu lên, tiểu tử A, Từ Tư Đệ lập tức nói, Trương đạo, lúc này, Thái đạo rốt cục ngẩng đầu lên, đem hai mắt từ trong màn hình lôi kéo trở về, nhìn thấy Từ Tư Đệ, Thái đạo hàm hàm hồ hồ nói câu, tiểu tử A, ngươi đi nghỉ trước thôi, dưỡng thần một chút, một hồi lại đến một đầu, nói, rất nhanh lại đem ánh mắt dính tại trên màn hình, Trương đạo lại dùng giữ ấm cốc chọc lấy Thái đạo một chút. Nhìn xem Từ Tư Đệ, cười nhạt một tiếng nói, tiểu tử là tìm Thái đạo có chuyện gì không? Nói, xong Thái đạo nói, người tiểu tử tới tìm ngươi, ngươi nói ngươi, làm sao không để ý người ta? Lúc này, Thái đạo mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, vèo một cái dương mắt lần nữa nhìn về phía Từ Tư Đệ nói. Ngươi tìm ta, thẳng đến lúc này, mới hoàn toàn cùng bộ kia máy quay phim tách rời. Từ Tư Đệ trong ngày thường kỳ thật cùng đạo diễn câu thông đến cũng không nhiều. Đạo diễn xưa nay không cùng với nàng đem hí, cũng không phê bình nàng, cũng chưa từng khích lệ nàng. Ngày bình thường được nhàn rỗi, chỉ thích cùng một chút lão diễn viên tụ tập cùng một chỗ đi ăn đồ nướng uống cái rượu. Ngược lại đôi cái khác diễn viên không hài lòng liền cau mày lớn tiếng thảo phạt. Hoặc là tức giận đến đem bộ đàm hất lên, cắn răng nói. Không chụp, chụp cái chi môn sơ, duy chỉ có đối Từ Tư Đệ không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Đến mức Từ Tư Đệ trong lòng 10 phần không chắc, không biết nàng diễn đến cùng có được hay không. Nếu như không tốt, vì sao đối phương không có một câu phê bình? Nếu như tốt, vì sao một đầu muốn chụp lại nhiều lần như vậy? Nàng nhịn hồi lâu, hôm nay rốt cục nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Đạo diễn, ta muốn hỏi một cái. Có phải hay không ta biểu diễn phương thức xảy ra vấn đề? Vẫn là nơi nào trạng thái không đúng? Còn xin đạo diễn chỉ điểm 1-2. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, đã thấy Thái đạo hơi có chút kinh ngạc dương mắt nhìn nàng một cái. Nói, không có a, ngươi cái kia rất tốt, trạng thái cũng tốt nói. Có chút hồ nghi nhìn một bên Trương Mẫn một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc nàng làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy. Trương Mẫn nhíu mày không nói, Từ Tư Đệ lại nghi ngờ nói, thế nhưng là vừa rồi đầu kia ta lặp lại chụp 18 lượt. Một hồi còn phải lại chụp, ta muốn hỏi hạ có phải hay không trước đó 18 đầu chỗ đó có vấn đề. Ta muốn biết nguyên nhân, mới tốt sửa lại, Từ Tư Đệ mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Đổi cái gì, Thái đạo nghe đến đó, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên, xong Từ Tư Đệ nói. Không cần đổi, một hồi liền chiếu vào trước đó cảm giác chụp chính là. Rất tốt, Thái đạo một mặt nghiêm túc nhìn xem Từ Tư Đệ. Có thể Từ Tư Đệ nghe lại càng thêm mê mang. Lúc này, một mực tại bên cạnh xem trò vui Trương Mẫn rốt cục nhịn không được lắc đầu. Xong Thái đạo nói, ta nói lão Thái, ngươi cũng thật là, đã cảm thấy người chụp đến tốt, ngươi để người ta một lần quá không phải. Người lão để người ta một lần lặp lại chụp. Người ta tự nhiên cho là mình nơi nào không tốt, cả người đều bị ngươi làm hồ đồ rồi. Ngươi lại muốn dạng này mơ mơ hồ hồ xuống dưới. Nhà chúng ta diễn viên sợ là muốn bị ngươi cho chỉnh điên rồi, Trương Mẫn chính mình cũng rất có. Vài phần bất đắc dĩ, nghe đến đó, Thái đạo cuối cùng là kịp phản ứng, lập tức nhìn xem Từ Tư đệ ha ha cười nói. Hài, nữ nhân các ngươi tâm tư thất nhiễu bát nhiễu, ta làm sao đoán ra, ta muốn cảm thấy không thích hợp, một sáng mắng lên không phải, nơi nào có kiên nhẫn để ngươi một lần lãng phí thời gian. Là như vậy, tiểu Từ, ta cùng ngươi giảng, mặc dù kỹ xảo của ngươi còn có chút ngây ngô, bất quá đã vượt qua dự liệu của ta, đồng thời ngươi bên trên kính rất đẹp, mỗi một tấm đều đẹp, đầu nào ta đều không nỡ xóa, ta không biết đến tột cùng nên tuyển đầu nào, cho nên cũng chỉ phải để ngươi nhiều chụp mấy đầu. Ngươi yên tâm, ngươi cho tới bây giờ, trạng thái vẫn luôn đúng, liền chiếu vào trạng thái này một mực tiếp tục giữ vững. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Thái đạo vừa nói vừa vui vẻ đến không được, nói xong, lại nhìn về phía Trương Mẫn nói. Nói như vậy, được à? Trương Mẫn nói. Hỏi ta, hỏi người tiểu Từ đi. Thái đạo lại cùng máy lặp lại giống như nhìn về phía Từ Tư đệ nói. Nói như vậy, được à? Từ Tư đệ nghe thái đạo mà nói sửng sốt một hồi lâu. Vội nói, được được đương nhiên đi, ngạnh ở trong lòng ngạnh một tháng lo lắng. Cuối cùng là nuốt xuống, tại đoàn làm phim bên trong, diễn kịch là chuyện thiên đại, đối diễn viên tới nói, diễn kỹ liền là sinh mệnh, nàng bản không có gì tự tin, thế nhưng là nghe được mới thái đạo một lời, trong lòng là triệt để thở dài một hơi, cáo biệt đạo diễn, trở lại trên chỗ ngồi chuẩn bị đi uống nước, kết quả đi đến chỗ ngồi lúc, bỗng nhiên phát hiện của nàng cốc nước không biết làm sao không thấy. Tìm một vòng lớn, cuối cùng một bên trong thùng rác thấy được của nàng cốc nước. Từ Tư đệ có chút sửng sốt một lát, vừa nhấc mắt, chỉ gặp tất cả mọi người đang bận việc chính mình sự tình. Không người tới gần chỗ ngồi của nàng. Rất nhanh, Từ Tư đệ chỉ điềm nhiên như không có việc gì đem chén nước từ trong thùng rác cho nhặt lên. Tại đoàn làm phim bên trong, tất cả mọi người tôn trọng có thực lực có diễn kỹ người. Đối với không có thực lực lại hại người hại mình bình hoa. Đây chính là thái độ. Từ Tư đệ chuẩn bị đi đón nước. Kết quả vừa ra cửa thời điểm ở ngoài cửa gặp Bùi Âm. Nàng vừa vặn từ một cỗ trên xe đua xuống tới. Cùng nàng cùng nhau xuống tới còn có một cái mang theo màu đen kính râm mặc màu hồng tây trang nam. Tử, đối phương tài đại khí thô. Trang điểm lộng lẫy, tựa hồ là Bùi Âm phía sau kim. Chủ cũng chính là của nàng chuyện xấu bạn trai. Khi nhìn đến Từ Tư đệ cái kia một giây, chỉ gặp nam từ kia chậm rãi đem kính râm dưới, có chút híp mắt nhìn xem nàng, tựa hồ nhận biết nàng. Từ Tư đệ lại đối trước mắt gương mặt này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nàng chỉ hướng phía Bùi Âm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối phương đối nàng làm như không thấy, coi là không có gì. Từ Tư đệ cũng không có để ý. Hai người rất nhanh dịch ra mà đi, Từ Tư đệ sau khi đi, Bùi Âm lập tức nhíu mày nhìn về phía Mạnh Hạc nói. Các ngươi nhận biết, Mạnh Hạc đưa ngón tay hướng kính râm trung ương chống đỡ một chút. Liền vững vàng đem kính râm đeo lên, chỉ một mặt ngoạn vị đạo, không biết nói, bỗng nhiên ý vị thâm trường nói. Cùng trước đó thấy qua một cái phục vụ viên có chút giống, Bùi Âm nghe lập tức thần sắc dừng một chút. Có chút cay nghiệt nói, nhìn xem xác thực rất giống, lúc này, Mạnh Hạc lại nhịn không được quay đầu hướng phía Từ Tư đệ bóng lưng híp nhìn ra ngoài một hồi. Từ Tư đệ vừa đi không bao xa, liền thình lình nhận được Lý Thị điện thoại, nàng còn tưởng rằng là Lý Thúc Thúc thu được thuốc cố ý đến nói với nàng một tiếng. Kết quả mới vừa tiếp nghe, chỉ nghe được Lý Thị một mặt thanh âm lo lắng truyền đến. Từ Tư. Làm sao bây giờ, người trước mấy ngày gửi tới thuốc không biết thế nào liền bị ngươi nương lão tử thấy được. Nàng hiện tại đã biết nhà chúng ta mấy năm này dùng thuốc đều là ngươi cho mua. Triệt để ỉ lại vào chúng ta, về sau không biết từ nơi nào nghe được, biết năm đó làm giải phẫu phí tổn đều là ngươi ra. Bọn hắn một nhà bốn chiếc mỗi ngày ngồi tại ta cửa nhà đòi nợ. Há miệng ngậm miệng muốn bọn ta trả tiền. Mới mở miệng liền là 50 vạn a, lão thiên gia, liền là đem bọn ta bán cũng không trả nổi a. Ngoặc kép, hết chương.